Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 882, chương 26, bại Smoker. Thật là mạnh kỹ năng, nhìn như không mạnh một đoàn tiểu hỏa diễm đập xuống đất, nhưng là chân chính bộc phát ra, nhưng là như thế mạnh liên tục tính hỏa diễm hỏa trụ. Núp ở xa xa nam tử, nhìn thấy Yagami Kyo cái này thi triển ra chiêu thức sau, cũng bị khiếp sợ một cái, mà đương thời Smoker mới là càng khiếp sợ. Một chiêu này, bát tử bôi, có thể nói là lợi hại. Ném ra một đám lửa sau, chính là nổ mạnh ra cường đại như này liên tục tính cột lửa tiến hành công kích. Mới vừa rồi nếu là đệ nhất cây bộc phát ra cột lửa liền đánh trúng hắn, như vậy tiếp theo bộc phát ra 7 cái cột lửa cũng khẳng định sẽ tiếp liên kích trong hắn. Duy nhất lần thứ nhất bộc phát ra hỏa diễm, tại đánh trúng hắn sau, khẳng định bị nổ tung về phía sau bay ngược. Tiếp lấy lần thứ hai cột lửa bùng nổ, đúng lúc là ở phía dưới bùng nổ. Như vậy lần hai đánh trúng hắn nói, liên tiếp hạ lần mấy lần, hắn đều không có cách nào tránh né. Dù là hắn có thể biến thành khói mù, nhưng cái này cũng vô dụng, bởi vì hắn thân thể khói mù biến hóa cần một chút thời gian. Ngọn lửa này nổ mạnh lên cách nhau thời gian rất ngắn, căn bản cũng không có thể tính tại hắn bị đánh trúng một lần sau, còn có thời gian cho hắn tới khói mù hóa thân thể. Smoker khiếp sợ thời điểm, Yagami Kyo chính là xông lại, trên nắm tay bao quanh màu u lam quỷ hòa, sử dụng hắn tới làm quyền sáo. Chỉ cần Smoker bị đánh trúng, như vậy thân thể của hắn máy có thể xác định cũng sẽ bị đông. Khói trắng phát xạ khí, nhìn trùng kích tới Yagami Kyo. Smoker không có kéo dài, thậm chí còn từ phía sau phun ra một đạo mạnh mẽ khói mù. Mượn phun ra khói mù lực trùng kích tới tăng thêm tốc độ của hắn. Hưu tại khói mù chủ lực hạ, Smoker nhằm phía Yagami Kyo tốc độ càng nhanh. Người sau cũng không nghĩ tới phía bên kia biết dùng loại phương thức này tới tăng thêm tốc độ của hắn. Smoker trùng kích đi tới Yagami Kyo trước người, nắm quả đấm, bá đạo trực quyền đánh người sau mặt, nhưng ở thời khắc mấu chốt, Yagami Kyo miễn cưỡng né tránh Smoker quả đấm, có thể còn không có đợi hắn cấp cho đánh trả thời điểm. Smoker chân trái chính là nâng lên, lợi dụng đầu gối đụng hắn bụng, cái này không ngừng quen công kích chiêu thức tới quá nhanh, chỉ phát sinh ở một giây đồng hồ cũng chưa tới thời gian. Smoker đầu gối công kích, Yagami Kyo không tránh né chút nào, thậm chí còn nắm quả đấm hướng về phía đầu gối chính diện đánh. Phanh ông oanh, quả đấm đánh trúng đầu gối phát ra nặng nề thanh âm. Tiếp lấy đầu gối cùng trên nắm tay lực đạo lẫn nhau đấu sức mà phát ra tiếng động lạ. Cuối cùng đương lực lượng bằng nhau dưới tình huống, hỏa diễm quả đấm nổ mạnh, đem Smoker đầu gối nổ thành khói mù. Phanh bá, trong chớp mắt Yagami Kyo cùng Smoker liền qua mấy chiêu. Cuối cùng bởi vì hỏa diễm nổ mạnh hạ giận lưu đem hai người đan chéo hất bay. Hạ ôi, sau khi hạ xuống Smoker, biểu tình có chút thống khổ. Bên trái trên đầu gối kia loại đau đớn, nhượng hắn minh bạch, mới vừa đụng nhau trong, hắn đầu gối đã bị thương. Yagami Kyo ngồi chồm hổm dưới đất, nhìn Smoker hơi run rẩy chân trái, thoáng cái liền nhìn ra, bắp thịt băng liệt, xương cũng bị đánh rách, còn có cơ kiện cũng mới vừa rồi quỷ hỏa đông, giờ phút này chính tê dại lấy. Yagami Kyo không có bạch nhãn, cũng không có Sharingan, nhưng hắn vẫn là dùng y thuật kiến thức, lại từ chính mình con mắt đoán thấy lớn khái phân tích ra Smoker sở thụ thương thế huống. Hô, biết rõ Smoker bị thương, Yagami Kyo dễ dàng đứng lên, ở trên tay thả ra một đám lửa, cười lạnh nói, ngươi xong đời, Smoker thượng tá. Smoker trong lòng biết lần này có thể phải phiền toái, phía bên kia năng lực chính mình không có cách nào khắc chế, mà còn hắn cách đấu thực lực cũng vô cùng cường đại, không là người bình thường làm có thể đối phó, vậy cũng không nhất định. Smoker giờ phút này cũng chết quyết chống. Yagami Kyo chính là lười nói nhiều nói nhảm, bàn tay lớn vồ một cái, đưa bàn tay trong lòng hỏa diễm bóp vỡ, đem tốc độ nhanh đến lớn nhất, cực nhanh vốn định Smoker. Smoker sau khi nhìn thấy, lập tức khói mù hóa thân thể. Như vậy là hắn có thể triệt tiêu vật lý tổn thương. Chẳng qua là, bởi vì hắn đầu gối trái cái bị thương. Cứ việc khói mù hóa thân thể, nhưng là tại hành động trên cũng không phải linh hoạt như vậy. Mà còn, khói mù biến hóa đầu gối cũng hơi chút chậm một chút. Yagami Kyo chú ý một điểm này sau. Trên nắm tay bao quanh quỷ hỏa, hướng về phía còn không có hoàn toàn khói mù biến hóa đầu gối trái công kích. Ý hắn đồ, Smoker làm sao có thể sẽ không biết rõ. Đầu gối trái trở thành công kích mục tiêu hắn cũng không để ý. Khói mù hóa thủ cánh tay biến thành chỉ một quả đấm. Đối với, đúng, Yagami Kyo đồng thời phát động công kích. Vũ trụ huyễn ảnh, Yagami Kyo tại trong quả đấm bộ xúc tích lực lượng. Đồng thời cũng ở đây quả đấm mặt ngoài bao quanh quỷ hỏa. Tiếp lấy đột nhiên đối với, đúng, Smoker đầu gối trái công kích. Bạch quyền, Smoker không nhìn bị công kích đầu gối trái. Cũng đem lực lượng toàn thân đều ngưng tụ ở quả đấm này trên. Coi như là chân phế. Hôm nay cũng muốn bắt Yagami Kyo. Ngay tại Smoker cho là Yagami Kyo muốn công kích hắn đầu gối trái thời điểm. Chính là sau khi phát hiện người tại thời khắc mấu chốt say người. Xúc lực hỏa diễm quả đấm hướng về phía hắn quả đấm đánh tới Yagami Kyo đột nhiên biến chuyển công. Kích mục tiêu, cái này làm cho Smoker tới không kịp chuẩn bị. Quả đấm mình liền cùng Yagami Kyo hỏa diễm quả đấm chính diện đụng nhau. Phanh ầm, hai tiếng nổ mạnh, Yagami Kyo đem xúc lực cùng cộng thêm hỏa diễm bọc vũ trụ huyễn ảnh toàn lực đánh Smoker quả đấm. Hắn tin tưởng, chính mình lực lượng cộng thêm hỏa diễm lực lượng, song trọng tích xúc nổ mạnh hạ, Smoker quả đấm nhất định phải báo hỏng. Oa, Yagami Kyo quả đấm bộc phát ra lực lượng cường đại. Smoker cảm nhận được trên nắm tay truyền tới đau đớn sau. Thân thể bị nổ tung hỏa diễm cấp hiên phi đồng thời. Chính mình cũng không nhịn được hét thảm lên. Smoker kêu thảm thiết lúc bay rớt ra ngoài. Có thể còn không có đợi hắn lúc rơi xuống đất. Yagami Kyo thân ảnh như quỷ mị xuất hiện ở hắn phía trên. Tại hắn trừng đại con mắt. Cảm giác dưới tình huống nguy hiểm, người sau bàn tay đánh vào hắn gương mặt, sau đó ấn lại hắn khuôn mặt, cả người đều nện vào mặt đất. Cự nhân áp giết Yagami Kyo tàn bạo nắm Smoker gương mặt, từ không trung tung tích sau, mãnh liệt đập xuống đất, đem Smoker sau ót cùng mặt đất đến một lần bạo lực hôn. Oanh, Smoker đầu đập xuống đất, lực đạo quá lớn mà đánh rách mặt đất phốc suy, đón lấy. Smoker trên thân thể phun ra một cột máu, thật cao bắn về phía không trung. Ách ha, Smoker cuối cùng chẳng qua là thấp giọng nói nhỏ một tiếng. Lực khí toàn thân liền bị rút sạch, hết thảy đều ngừng. Akame trong tay yêu đao đặt ở Tashiji trên cổ. Người sau đao đã rớt xuống đất. Leon cùng Anvida vỗ vỗ tay, nhìn té xuống đất sở hữu hải quân binh lính. Hiển nhiên là cảm thấy coi như hài lòng. Hỏa ma hải tặc đoàn 4 người. Cũng trong lúc đó giải quyết Rock tiểu trấn hải quân. Yagami Kyo đánh bại Rock tiểu trấn hải quân thượng tá. Ác ma quả thực năng lực giả Smoker. Akame cũng đồng thời đánh bại Smoker không dưới Tashiji. Leon cùng Anvida cũng đồng thời giải quyết tại chỗ sở hữu hải quân binh lính. 4 người này chiến đấu cơ hồ là cũng trong lúc đó kết thúc. Mà còn... Hỏa ma hải tặc đoàn toàn thắng Rock tiểu trấn hải quân. PS, tại khói mù năng lực trên, trái bưởi có thể giải thích có chút không nói được. Nhưng là, lấy Yagami Kyo thực lực, kỳ thực đã là vô ý thức thả ra Haki vũ trang Haki. Nhưng hắn vẫn là từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Cũng tạm thời còn chưa có tiếp xúc qua. Cho nên hắn không biết rõ cũng có thể thi triển Haki vũ trang Haki mà thôi. Điểm này phía sau sẽ từ từ giải thích rõ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.